Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, lương một năm. Hơn bên người Bayern, nhân viên công tác phát hiện một gian chuyện rất kỳ quái. Đó chính là bọn họ giám đốc cả ngày đều có chút mất hồn mất vía. Cùng hắn nói tới hắn cũng sẽ thường thường thất thần. Không biết suy nghĩ cái gì. Hơn đang suy nghĩ gì đấy? Đương nhiên là nghĩ Manchester City kia phần bản fax. Đều là để Manchester City sáng sớm phần này bản fax cho huyên náo. Hắn cả ngày đầy trong đầu đều là 8.000 vạn bảng Anh. 104 triệu euro hai cái này số lượng. 80 triệu. 104 triệu. Hai cái này số lượng tại trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn. Khi thì hợp làm một thể. Khi thì lại phân kéo. Khi thì lẫn nhau vòng quanh xoay tròn. 100 triệu euro. Manchester City thật không phải nói đùa. Bọn hắn vậy mà thật dự định có thể xuất ra 100 triệu euro đến mua một cái bị trọng thương. Khả năng tốc độ khó giữ được cầu thủ. Mà lại, tại bản fax bên trong, Manchester City câu lạc bộ viết rõ ràng. Cái này 100 triệu euro là duy nhất một lần trả nợ. Không phải trả góp. Cái này một phần bản fax để hơn đại não bị xung kích một lần lại một lần về sau. Rốt cục thất thần. Tại xác định đây không phải ai đùa ác. Hay là Manchester City viết sai số lượng về sau. Hắn bắt đầu chăm chú cân nhắc phải chăng muốn đồng ý Manchester City phần này báo giá. Hiện tại Bayern Munich, Frank Ribery đã thành công thượng vị. Hắn nhận lấy vinh quang cái này hạch tâm ban. Biểu hiện rất không tệ. Cũng chính là tại hắn lôi kéo dưới. Bayern Munich tại Champions League bị loại tình huống dưới. Cực có hy vọng cầm tới cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện tại xem ra, Bayern Munich đã có một cái mới hạch tâm. Tiếp theo, vinh quang thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương về sau. Có hay không còn có thể bảo trì hắn trước kia tốc độ? Phải biết, tốc độ là vinh quang sắc bén nhất vũ khí. Cũng là hắn sở dĩ có thể biểu hiện xuất sắc căn nguyên. Không có tốc độ vinh quang có lẽ là một cái xuất sắc cầu thủ. Nhưng tuyệt đối không phải là một cái thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Một cái cũng không phải là thế giới đỉnh cấp cầu thủ có thể đáng 100 triệu euro tiền mặt sao? Chính hơn đều nhếch miệng. Cảm thấy không đáng. Tiếp theo, nếu như vinh quang khỏi bệnh tái xuất. Hạ mùa giải về sau tại đội bóng đội hình ra sân bên trong muốn làm sao bài binh bố trận. Vinh quang cùng Ribery như thế nào cùng tồn tại. Đem Ribery phù chính. Kia vinh quang làm sao bây giờ? Lấy hắn đã từng vì Bayern Munich lấy được thành tích cùng địa vị. Để hắn cho Ribery đánh phụ trợ. Chính vinh quang sẽ nguyện ý không? Truyền thông cùng fan bóng đá đáp ứng sao? Đến lúc đó, các truyền thông suốt ngày lẫn lộn vinh quang cùng Ribery hạch tâm chi tranh. Bayern Munich phòng thay quần áo còn có ngày yên tĩnh sao? Mà lại hơn biết. Vinh quang tại Bayern Munich trong đội nhân duyên thật là tốt. Hắn có phần có mấy cái quan hệ không tệ hảo bằng hữu. Đến lúc đó muốn thật sự là phát sinh chiến tranh. Phòng thay quần áo phân liệt chính là vài phút sự tình. Từ đội bóng góc độ cân nhắc, đây là bết bát nhất tình huống. Một chi lúc đầu cực có hy vọng tranh đoạt quán quân đội bóng. Liền bị vĩnh viễn nội chiến phá đổ chuyện như vậy tại thế giới bóng đá nhìn mãi quen mắt. Hơn không hy vọng mình đội bóng cũng rơi vào kết quả như vậy. Làm một vĩnh viễn đưa bóng đội lợi ích đặt ở thủ vị giám đốc. Hắn biết rõ mình nên làm cái gì lựa chọn. Cùng đợi đến lúc đó đội bóng phòng thay quần áo bởi vì vinh quang mà huyên náo chướng khí mù mịt. Còn không bằng thừa dịp hắn hiện tại còn đáng tiền thời điểm. Đem hắn thực hiện. Dù sao Bayern Munich hiện tại đã có mới hạch tâm. Frank Ribery liền là lúc trước hơn chủ trương gắng sức thực hiện đưa vào để thay thế vinh quang. Cho nên hiện tại cũng coi là thuận lý thành chương. Hắn đối Ribery ký thác kỳ vọng. Từ cái này nửa cái mùa giải biểu hiện đến xem. Tại không có vinh quang thời điểm, Ribery biểu hiện ngược lại càng tốt hơn. Hắn bị triệt để giải phóng ra ngoài. Cho nên coi như không có vinh quang. Hắn cũng không lo lắng Bayern Munich tương lai. Mà lại hắn cũng đã nhìn ra, Chi này Bayern Munich tại lấy được Champions League quán quân về sau. Xác thực tồn tại động lực không đủ tình huống. Mặc dù đám cầu thủ còn chưa già, nhưng đúng là nên thay máu. Thay máu, đương nhiên muốn bắt bài lớn nhất khai đao. Liền tại sắp lúc tan việc, Manchester City câu lạc bộ nhận được đến từ Bayern Munich câu lạc bộ bản fax về kiện. Tại về kiện bên trong, hơn đồng ý Manchester City câu lạc bộ báo giá. Ý vị này bọn hắn hiện tại có thể cùng Vinh Quang đàm hợp đồng. Vào lúc ban đêm, Glassoe liền nhận được Pháp Tây Mỗ gọi điện thoại tới. Chúng ta đã cùng Bayern Munich liền chuyển nhượng phí một chuyện mà đạt thành nhất trí. Tiếp xuống chúng ta liền có thể cùng ngươi đàm vinh người hợp đồng. Glassoe hỏi một câu, chuyển nhượng phí nhiều ít? 8.000 vạn, bảng Anh, Pháp Tây Mỗ ngữ khí bình tĩnh nói. Glassoe lại bị dọa đến lông mày nhướn lên. 8.000 vạn bảng Anh, đó chính là 100 triệu, không 400 vạn euro. Liền xem như thụ thương trước Vinh Quang cũng chưa chắc có thể giá trị nhiều tiền như vậy a. Vinh Quang rất nhanh liền từ Glassoe chỗ ấy biết mình hiện tại giá trị bản thân. Nói như vậy ta là đệ nhất thế giới quý cầu thủ rồi. Vừa rồi Glassoe nói cho Vinh Quang 8.000 vạn bảng Anh. Tầm tương đương 104 triệu euro. Là làm nay giới bóng đá cao nhất chuyển nhượng phí. Glassoe nhẹ gật đầu. Đệ nhất thế giới. Vinh Quang ngẩng đầu lên đến nhìn lên trần nhà. Nghĩ nghĩ. Sau đó cười, nghe cảm giác không tệ a. Xem ra Manchester City là thật rất bình thường, hy vọng ngươi đi. Glassoe nói, Vinh Quang gật đầu, vậy liền đi thôi, đi trở lại đỉnh phong. Tiếp xuống Pháp Tây Mỗ lần nữa bay đến Brazil, đến cùng Glassoe đàm Vinh Quang người hợp đồng. Cho tới bây giờ, châu Âu đều còn không biết Bayern Munich đã đáp ứng Manchester City báo giá. Hơn cũng không có đối ngoại tuyên bố chuyện này. Hắn khả năng còn có chút bận tâm Vinh Quang sẽ không nguyện ý đi Manchester City. Hắn là hy vọng Vinh Quang đáp ứng Manchester City. Vậy liền mang ý nghĩa 100 triệu euro tới tay. Nếu như Vinh Quang cự tuyệt Manchester City, Bayern Munich liền đem tổn thất 100 triệu euro a. Hơn thậm chí ước gì mình thay thế Vinh Quang tại Manchester City trên hợp đồng ký tên. Hắn hiện tại lại không dám cho Vinh Quang gọi điện thoại. Tại tục tầm đàm phán bị Glassoe bỏ dở về sau, hắn đã từng cho Vinh Quang gọi điện thoại quá khứ, ý đồ giải thích một chút, nhưng là Vinh Quang khẩu khí phi thường lãnh đạm, là hắn biết Vinh Quang đối với hắn bất mãn. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần phải tự chuốc nhục nhã. Hiện tại, hắn ngay tại nước Đức Munich, tĩnh tĩnh chờ đợi từ Brazil truyền về tin tức. Hắn có chút lo lắng bất an. Vinh Quang thật sẽ đáp ứng sao? Khả năng này là Glassoe chỗ qua tay qua thuận lợi nhất một lần người hợp đồng đàm phán. Pháp Tây Mỗ có chuẩn bị mà đến. Đến thời điểm cầm một phần bọn hắn mô phỏng tốt hợp đồng cho Glassoe nhìn. Glassoe xem xét. Đây cơ hồ không có cái gì mình lại xuất tràng cần thiết. Vẻn vẹn từ phần này hợp đồng bên trong, liền có thể cảm nhận được Manchester City câu lạc bộ. Không, hoặc là phải nói là Abu Dhabi tập đoàn thành ý. Đầu tiên, trọng yếu nhất chính là tiền lương. Manchester City câu lạc bộ cho Vinh Quang mở ra lương tuần là kinh người. 30 vạn bảng Anh. Đường Glassoe nhìn thấy cái này tiền lương con số thời điểm. Nàng cả kinh trực tiếp ngẩng đầu nhìn một chút ngồi tại đối diện Pháp Tây Mỗ. Pháp Tây Mỗ mặt mỉm cười hỏi. Có vấn đề gì không? Glassoe nữ sĩ. Glassoe nhẹ nhàng lắc đầu. Không, không có. Sau đó nàng một lần nữa cúi đầu. Che giấu đi trên mặt mình kinh hãi thần sắc. 30 vạn bảng Anh lương tuần là khái niệm gì? 2007-2008 mùa giải Premiership cầu thủ bình quân lương tuần là 2.3 vạn bảng Anh. Tầm hợp 2.5500 euro. Mà trước mắt Premiership lương tuần cao nhất là Chelsea đội trưởng Terry. Hắn là 135.000 bảng Anh lương tuần. Xếp hạng thứ 2 thì là MU hậu vệ trung tâm Leo Ferdinand 12.5000 bảng Anh. Vinh quang cái này 30 vạn bảng anh biết bên trong nhiều trọn vẹn gấp đôi còn có dư. Terry cùng Leo Ferdinand cộng lại cũng không sánh nổi một mình hắn Lương Tuấn. Glassoe ở trong lòng cấp tốc tính nhẩm cái này dựa theo cái này Lương Tuấn. Vinh quang một năm cuối cùng có thể cầm tới tay có bao nhiêu? Premiership cùng quốc gia khác thi đấu vòng tròn không giống. Quốc gia khác thi đấu vòng tròn đều thi hành chính là lương một năm chế. Chỉ có nước Anh là lương tuần chế. Mà lại cái này lương tuần còn không phải cầm đầy một năm 52 cái tuần lễ. Là chỉ có 42 cái tuần lễ. Nói cách khác tại mùa giải cùng mùa giải ở giữa ngưng chiến kỳ. Là bất kể tính lương tuần. Premiership tiền lương chỉ tính công việc chu. Ngoài ra, tất cả mọi người biết đến Premiership cầu thủ lương tuần số chữ đều là thuế trước. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều Premiership cầu thủ đã sớm lương tuần phá 10 vạn bảng Anh. Nhưng là ở thế giới lương một năm cao nhất cầu thủ trên bảng xếp hạng nhưng không thấy mấy cái. Premiership cầu thủ nguyên nhân. Ở nước Anh, đối cao thu nhập đám người áp dụng 45% người thuế thu nhập. Lấy Terry làm thí dụ. Hắn lương tuần 135,000 bảng Anh. Nhân với 42 cái tuần lễ chính là 567 vạn bảng Anh. Trừ đi 45% người thuế thu nhập. Thực tế cầm tới tay lương tuần là 311 vạn bảng Anh. Tương đương thành euro. Tầm tương đương 405 vạn euro. Cái số này thực sự không thể tính cao. Hơn nữa còn nhận lấy bảng Anh bị giảm giá trị ảnh hưởng tại năm ngoái. Đồng dạng bảng Anh, Terry đích lương hàng năm đổi thành euro hẳn là 466 vạn. Bất quá Premiership cầu thủ xuất tràng phí cùng các loại tiền thưởng là châu Âu cao nhất. Cái này nhiều ít có thể đền bù một chút. Hiện tại cầm vinh quang cái này lương tuần để tính. 30 vạn bảng Anh lương tuần. Lương một năm chính là 1.260 vạn bảng Anh. Trừ đi thuế. Vinh quang thực tế cầm tới tay là 693 vạn bảng Anh. Chuyển đổi thành euro chính là 900. Lẻ 1 vạn euro. Cái số này, tuyệt đối là thế giới bóng đá thứ nhất lương cao. Trước đó, đệ nhất thế giới lương cao là Inter Milan Ibrahimovic cùng AC Milan Kaká. Hai người bọn họ đích lương hàng năm đều là thuế sau 9 triệu euro. Hiện tại, chỉ cần Vinh quang nguyện ý. Hắn cũng sẽ thành trên thế giới lương một năm cao nhất cầu thủ. So Ibrahimovic cùng Kaká đều muốn thêm ra. 1 vạn euro. Cái này so với lúc trước Glassoe hướng hơn nói lên 800 vạn euro thuế năm sau lương đều. Còn nhiều hơn ra 101 vạn euro. Không nghĩ tới. Tại Bayern Munich nơi đó không có được. Tại Manchester City nơi này lại dễ dàng như thế liền tới tay. Glassoe không thể không ở trong lòng cảm khái. Nếu như lúc trước hơn đáp ứng yêu cầu của mình, hiện tại Vinh Quang căn bản không có cơ hội kiếm được cái này 901 vạn. Cho nên nàng còn hẳn là cảm tạ một chút hơn. Muốn hay không tại chuyển nhượng Manchester City sau khi thành công đi cho hơn phát một phong. Email, cảm tạ hắn, hỗ trợ đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.